Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1333, Bát Diện Linh Lung. Góc truyện audio.com. Bận đi làm nợ 2C tới tối. Tại Thiên Phượng Đại Năng trong mắt, Tô Tử Mặc cũng nhìn thấy cái loại này phát ra từ nội tâm sùng bái. Còn có chút rất nhiều chờ mong. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc trong lòng lại nổi lên một tia cổ quái. Tô Tử Mặc lắc đầu nói, nàng sớm rời đi rồi, đã đi ra, những năm gần đây này, nàng đều chưa có trở về sao? Thiên Phượng Đại Năng lại đuổi theo hỏi một câu, bên cạnh Mạch Ảnh, cũng có chút chờ mong. Tô Tử Mặc lắc đầu, Thiên Phượng Đại Năng thần sắc thất vọng, tiếc nuối nói, ngày đó ta không có ở đây ở trên đảo, ra biển rèn luyện. Không thể nhìn thấy vị tiền bối kia. Chẳng qua là nghe nói ở trên đảo tu sĩ tự thuật. Liền làm cho người hướng về khâm phục. Không nghĩ tới. Càng lại cũng không có cơ hội thấy tiền bối phong thái. Thật sự là đáng tiếc. Thiên Phượng Đại Năng ánh mắt chuyển động. Tại Tô Tử Mặc thân trên đảo qua. Rời đi chỗ khác chủ đề. Vừa cười vừa nói. Nếu là ta nhìn không sai. Long Mặc huynh đệ đã chưa tính là nhân tộc rồi a, như thường ngày. Long tộc chân thân huyết mạch đều che giấu xuống. Tĩnh lặng ở ẩn, chậm chạp lưu động, căn bản sẽ không tiết lộ ra nửa điểm yêu khí. Bất quá, cái này Thiên Phượng Đại Năng xác thực nhãn lực cao minh. Còn là nhìn ra dị thường. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Thần Hoàng đảo chính là hai đảo chi nhất. Tu chân giới siêu cấp thế lực, cùng tiên môn chín phái, ma môn bảy tông, Phật môn sáu tự đặt song song, ở trên đảo cường giả phần đông. Chuyện này khẳng định giấu giếm không ngừng. Thiên Phượng Đại Năng cười cười, nói, Long Mặc huynh đệ không cần phải lo lắng. Thần Hoàng đảo không giống như là tiên Phật ma những tông môn kia. Đối với yêu ma không thể dễ dàng tha thứ. Thần Hoàng đảo hải nạp bách xuyên, bao dung vạn tộc, trên đảo này tu sĩ, cũng không hoàn toàn là nhân tộc, còn có nghìn nghìn vạn vạn yêu tộc, chim bay cá nhảy, cá con ba ba quái vật biển, chúng sinh ngang hàng, đối xử như nhau, Tô Tử Mặc rất là kinh ngạc, phải biết rằng, tiên Phật ma ba môn bên trong, yêu tộc có thể tại tông môn trong tồn tại, chỉ có một thân phận. Liền là bị người tộc nuôi dưỡng, cho rằng tọa kỵ hoặc là linh thú. Không có bất kỳ một cái tông môn, gặp đem yêu tộc thu làm truyền nhân, trảm yêu trừ ma. Càng là rất nhiều người trong chính đạo tự xưng là sứ mạng cùng trách nhiệm. Đây cũng chính là vì sao, lúc trước rất nhiều tông môn thế lực, đều đập vào trảm yêu trừ ma cờ hiệu. Đối với Tô Tử Mặc không kiêng nể gì cả ra tay. Thậm chí rất nhiều tông môn không để ý thể diện. Phái ra so với Tô Tử Mặc cao một hai cái đại cảnh giới tu sĩ ra tay. Không tiếc đại giới. Cũng muốn đem bóp chết. Tô Tử Mặc ngược lại là thật không nghĩ tới. Trong tu chân giới. Thậm chí có như vậy một cái thế lực. Đối với vạn tộc có thể có như vậy bao dung. Thiên Phượng Đại Năng thân thể khẽ nghiêng. Đối với Tô Tử Mặc thần thần bí bí thấp giọng nói. Không dối gạt Long Mặc huynh đệ, ta tuy rằng vốn là nhân tộc, nhưng hôm nay, trong thân thể chảy xuôi có một nửa cũng không phải nhân tộc huyết mạch. Hạc hạc, Tô Tử Mặc hai người nhìn nhau cười cười. Quan hệ tựa hồ cũng kéo gần lại rất nhiều. Cái này Thiên Phượng Đại Năng khéo léo. Mặc dù là hợp thể đại năng, lại không có chút cái giá. Có loại lại để cho người thả dưới đề phòng. Nguyện ý đi tín nhiệm năng lực của hắn. Chẳng qua là. Nói không rõ vì cái gì. Cái này Thiên Phượng Đại Năng cho Tô Tử Mặc ấn tượng. Tạo phản chẳng bằng bên cạnh đứng yên không nói Mạch Ảnh. Tựa hồ Mạch Ảnh càng thêm chân thật một thân. Đương nhiên. Tô Tử Mặc mới tới Thần Hoàng Đảo. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Đối với người trên đảo sinh ra một chút đề phòng. Đều tại lẽ thường bên trong. Long Mặc huynh đệ, thân thể khôi phục được như thế nào? Thiên Phượng Đại Năng lại hỏi. Tô Tử Mặc cười nói. Đã không sao. Thiên Phượng Đại Năng cười lớn một tiếng đấy. Nói. Vậy thì thật là tốt. Ta liền tự tiện làm chủ. Mang Long Mặc huynh đệ đi dạo cái này Thần Hoàng Đảo. Mang ngươi xem một chút trên đảo này phong quang. Giới thiệu một cái nơi đây phong thổ. Như thế nào? Nguyên bản, Tô Tử Mặc đều muốn đi bái kiến Thần Hoàng Đảo đảo chủ đấy. Nhưng hôm nay, thấy Thiên Phượng Đại Năng nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Tại Thần Hoàng ở trên đảo đi dạo cũng tốt, đối với Thần Hoàng Đảo cũng có thể có một đại khái rất hiểu rõ. Về sau, lại đi bái kiến Thần Hoàng Đảo đảo chủ không muộn. Long Mặc huynh đệ, mời. Thiên Phượng Đại Năng đẩy cửa phòng ra, làm ra một cái mời thủ thế. Không dám, trời Phượng tiền bối mời. Tô Tử Mặc khiêm nhượng một cái. Thiên Phượng Đại Năng cũng không hề nhún nhường. Trước một bước rời phòng, cũng không thấy như thế nào đề khí thả người. Thân hình phiêu động, liền đã đi tới giữa không trung. Tô Tử Mặc, Mạch Ảnh theo sát phía sau. Rời phòng về sau, một cỗ ẩm ướt tanh mặt thật khí tức đập vào mặt. Đây là biển mùi vị của nước. Bên tai tiếng nổ vang càng thêm rõ ràng. Đi vào giữa không trung, Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Trong mắt không khỏi toát ra một vòng rung động. Bọn hắn lơ lửng tại một cái thật lớn hòn đảo trên không. Hòn đảo này, trong vòng ngàn dặm, chiếm diện tích thật lớn. Nhưng rộng như vậy rộng rãi một cái hòn đảo. Ở đằng kia vừa nhìn vô tận, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trên mặt biển, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tô Tử Mặc từng thấy qua Linh Hải, tại Linh Hải trong Ngộ Đảo, đã từng bái kiến nghìn năm huyết hài, ở bên trong tao ngộ qua sát cơ chí mạng. Nhưng tu hành đến nay, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức biển rộng. So cái gì Linh Hải, nghìn năm huyết hải muốn bao la hùng vĩ rung động nhiều lắm. Sóng biển cuồn cuộn, nổ vang rung động, cái kia thâm sâu xanh lam mặt biển bay lên. Nghìn tầng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, cái kia dưới mặt biển, không biết cất giấu bao nhiêu quái vật biển yêu ma. Cất giấu cái gì đáng sợ uy hiếp, không nói những thứ này. Chẳng qua là cái này biển rộng thanh thế, cũng đã đủ để rung động tâm linh. Nhìn qua cái này phiến hải dương, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đối với triều tịch quyền định hải quyền đều đã có một cái mới cảm ngộ. Mạch Ảnh chú ý tới một màn này, âm thầm gật đầu. Đây là lâm vào đốn ngộ trạng thái. Nếu là tiếp tục thời gian dài một thân, đối với tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Có thật nhiều tu sĩ đều là tại đốn ngộ trạng thái xuống, đột phá cảnh giới, thậm chí là vượt qua đại cảnh giới. Long Mặc huynh đệ, ngươi xem bên kia. Nhưng vào lúc này, Thiên Phượng Đại Năng nhẹ nhàng đụng một cái Tô Tử Mặc, chỉ vào xa xa, vừa cười vừa nói. Bên kia đều là Thần Hoàng Đảo thị vệ. Bên trong không chỉ có nhân tộc, còn có một chút yêu tộc. Tô Tử Mặc bị Thiên Phượng Đại Năng cái này đụng một cái, lập tức từ đốn ngộ trạng thái xuống, tỉnh táo lại. Mạch Ảnh nhíu nhíu mày, có chút tiếc hận. Nàng đảo lộn không cho rằng Thiên Phượng Đại Năng là có ý đấy. Bất quá, đốn ngộ khó được. Hôm nay Tô Tử Mặc bị tỉnh táo lại, còn muốn lâm vào đốn ngộ cảnh giới, cũng không biết đến khi nào rồi. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Kỳ thật, hắn vừa rồi đốn ngộ trạng thái rất cạn, cảm ngộ đồ vật cũng có hạn, coi như là không bị Thiên Phượng Đại Năng quấy nhiễu. Bách ngốc sạch, hắn cũng không có thể đột phá pháp tướng cảnh. Bước vào hợp thể, hướng theo Thiên Phượng Đại Năng ánh mắt nhìn đi. Tô Tử Mặc chứng kiến một đám cưỡi cực lớn chim biển tu sĩ tại bao quanh Thần Hoàng Đảo dò xét. Mỗi người tu sĩ tu vi cảnh giới đều đạt tới nguyên anh cảnh. Thiên Phượng Đại Năng mang theo Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước. Tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh một màn không hề có cảm giác. tiếp tục giới thiệu thần hoàng ở trên đảo Phong Thổ. Không ít thần hoàng đảo thị vệ cách ba người bên người. Chứng kiến Thiên Phượng Đại Năng, đều là thần sắc tôn kính. Từ chim biển trên thả người nhảy xuống, khom mình hành lễ, có thể cảm thụ được đến. Thiên Phượng Đại Năng tại thần hoàng đảo uy vọng cực cao. Nhưng vào lúc này, Thiên Phượng Đại Năng nhìn như vô tình ý nói. Mạch Ảnh, không có việc gì, ngươi đi trước mau lên. Ta phụng bồi Long Mặc huynh đệ là tốt rồi. Mạch Ảnh do dự xuống, còn là lắc đầu nói. Không sao, ta là thần hoàng đảo tùy tùng đao người. Cũng không có việc gì. Hãy theo lấy hai vị đi một chút đi. Cách chương.